Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhà dịch vừa rút đao ra, đã phát hiện người đều không còn nữa ngoài việc mất hai cái bọc, toàn thân còn bị đá đau nhức. Lập tức vang lên một tràng chửi rủa, phía người nhà họ Hoắc ngược lại không bị thương mấy, nhìn ra được đám lưu dân kia cũng không phải kẻ đại ác, chỉ muốn cướp đồ ăn. Mất một cái bọc, chính là cái bọc đựng đồ ăn. Lần này, ngay cả màn thầu đen mà nha dịch chia cũng không còn. Già yếu bệnh tật tàn phế càng thêm nản lòng, hai mắt vô thần, thần sắc tê dại, như những cái xác khô đã mất đi linh hồn. Xui xẻo thấu trời, sao lưu dân càng ngày càng nhiều thế này? Tên nha dịch bị Tang Ninh đá chửi rủa, vén áo lên cho đồng bạn bôi thuốc. Mẹ kiếp, ai mà ác độc thế, chuyên đá vào eo lão tử. Hích hích, Tang Ninh, nghĩ, chính là đá vào eo ngươi đấy, để ngươi khỏi ngày ngày dùng đôi mắt gian xảo đó nhìn ngươi, còn dám có ý định lột quần áo nàng. Lúc này Tang Ninh mới có thời gian nhìn ngó mọi người. Hoắc gia tính cả nàng, tổng cộng 10 người, lão phu nhân Dương Thị, đại tẩu Lý Ngọc Chi, tam tẩu Tạ Vũ Nhu, tiểu cô từ Hoắc Tĩnh Nhã, nhi tử của Hoắc Đại Lang, Hoắc Cầm Đường 7 tuổi, nữ nhi của Hoắc Nhị Lang, hai tiểu nữ Oa song sinh 3 tuổi. Còn có một biểu tiểu thư lớn lên bên cạnh lão phu nhân từ nhỏ, Vân Thủy Tiên. Kế đến là phu quân của nàng, Hoắc Trường An, thiếu niên 19 tuổi, giờ phút này đã được Lý Ngọc Chi dịch chuyển đến dựa vào thân cây, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Đôi mắt y dài và hẹp, hơi chếch lên trên, là đôi mắt phượng đầy mị lực, chỉ là giờ phút này đang phủ một tầng tro bụi. Trong những mảnh ký ức ít ỏi của Tang Ninh, sâu sắc nhất chính là cảnh hai người ôm nhau trong ngự hoa viên. Phong thái thiếu niên, mê hoặc lòng người, ánh mắt không cười mà như cười, giọng nói nửa say lười biếng, thẳng thấu tâm can. Tang Ninh xác định nguyên chủ đã động lòng với y, bởi vì giờ phút này hồi tưởng lại, trái tim nàng đập thình thịch hai cái. Khuôn mặt thiếu niên sinh ra đã tinh xảo xinh đẹp, như điêu khắc ngọc ngà, có góc cạnh rõ ràng, môi mỏng mũi cao, là cốt tướng của một mỹ nam tử tiêu chuẩn. Chỉ là hiện tại, nửa khuôn mặt trái đã bị hủy hoại hoàn toàn, như thể một món đồ sứ cao cấp rơi vào vũng bùn hôi thối, thịt da đen xì lật ra ngoài, mép vết cháy còn rỉ ra nước mù màu vàng. Thật đáng tiếc thay, đây chắc là bị sắt nung đỏ mà bỏng, nhìn đã thấy đau, hai chân y biến dạng không tự nhiên, chắc là bị đánh gãy xương sống, nửa THND, hoàn toàn phế đi, toàn thân mặc tù phục, loang lổ vết máu. Móng tay cũng bị nhổ, 10 ngón tay đen xì, thật không biết, ngày đó y đã bỏ lên người nàng như thế nào, để bảo vệ tôn nghiêm của hầu phù. Có lẽ vì ánh mắt Tang Ninh dừng lại quá lâu, thiếu niên khẽ quay đầu, đôi mắt xám xịt nhìn qua. Tim Tang Ninh khẽ run lên, đôi mắt từng tràn ngập ánh sao ấy, giờ phút này lại chỉ còn lại một màu mênh mang vô tận. Hoang dã cỏ úa, trống trải vô biên, thiên chi kiêu tử từng tiêu sái phóng khoáng, giờ đây lại tiêu điều như bùn đất. Tang Ninh dù sao cũng là một công dân tam tốt về đức, chí, thể được lớn lên dưới lá cờ đỏ. Vốn có lòng lương thiện, cho dù là một người xa lạ cũng thấy đau lòng, huống hồ người này cũng coi như đã che chở nàng. Nàng cười thân thiện, miệng vừa hé nửa chừng, thiếu niên đã ghét bỏ quay đầu đi. Được rồi, vạn người ghét, Tang Ninh bĩu môi, lại nhìn sang chỗ khác. Lên đường, trước khi trời tối còn phải tới được trấn tiếp theo. Nhà dịch chỉnh đốn xong, cầm roi đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân Dương Thị vội vàng che chở hai đứa tôn nữ sợ hãi run rẩy, những người khác hoặc kinh hãi hoặc tê dại đứng dậy. Lý Ngọc Chi khẽ khàng gọi một tiếng, tứ đệ, Hoắc Trường An không dùng được lực ở eo, Lý Ngọc Chi đỡ y nằm xuống, sau đó đặt sợi dây trên chiếc cáng lên lưng y. Trong khoảng thời gian này, y như một con khôi lỗi, mắt không hề chớp lấy một cái. Ngay lúc nhà dịch đang dương oai vung roi, như thể xua đuổi súc vật mà thúc giục mọi người, Vân Thủy Tiên bỗng phát ra một tiếng hét chói tai. Tiếp đó liền bị nha dịch quất cho một roi. Hét cái gì mà hét? Giật mình lão tử một phen. Quần áo của Vân Thủy Tiên lập tức rách một đường, lộ ra làn da trắng nõn trên vai. Ánh mắt của nha dịch lộ ra một tia cuồng nhiệt. Vân Thủy Tiên là biểu cô nương được nuôi dưỡng từ nhỏ trong nhà họ Hoắc, là nữ nhi của muội muội lão phu nhân, vốn dĩ đợi đến tuổi sẽ gả cho Hoắc Trường An, không ngờ lại bị Tang Ninh cướp trên giàn mướp, nàng ta không phải người nhà họ Hoắc, vốn có thể tách ra, nhưng vì Hoắc Trường An, lại cố tình đi theo chịu cảnh Lưu Đày. Nàng ta là người đẹp nhất, trắng nhất trong số này, suốt chặng đường có Hoắc Tĩnh Nhã che chở, nên chưa từng bị ăn roi. Hôm nay, đây là roi đầu tiên nàng ta phải chịu. Thủy Tiên, lão phu nhân vội vàng che chở nàng ta. Dì ơi, chân Trường An ca ca, chân, què. Vân Thủy Tiên hoảng sợ chỉ vào chân Hoắc Trường An, không kìm được mà nôn khan. Chân sao rồi? Hoắc Trường An xoay xoay đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm thần sắc của Vân Thủy Tiên một lúc lâu, sau đó khóe môi lộ ra một tia tự giễu, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay cả biểu muội luôn miệng nói không gả cho ai khác ngoài y, cũng thấy ghê tởm rồi ư? Tất cả nữ quyến nhà họ Hoắc đều mặt mày tái mét, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chân Hoắc Trường An. Chân y từng chịu hình phạt, một số chỗ đã bắt đầu thối rữa, phát ra từng đợt mùi hôi thối. Mặc dù mỗi ngày đại tẩu và lão phu nhân đều vệ sinh cho y, nhưng không có thuốc, không có nước sạch, không có y sĩ nạo bỏ phần hoại tử, tình hình vẫn ngày càng xấu đi. Và bây giờ, vì Hoắc Trường An không có chi giác, lại bất động, trong phần thịt thối rữa, thế mà đã sinh ra giòi bò. Từng con côn trùng trắng sữa kia, uốn éo thân thể mập mạp, khiến một đám nữ quyến sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, sờn gai ốc, vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn nôn. Chỉ có lão phu nhân đã quen nhìn thấy phong ba bão táp, cô nén nước mắt trong lòng, cầm túi nước khô cạn đổ một chút nước lên mảnh vải vụn, lau rửa một lượt, rồi lại dùng đầu nhọn của một chiếc châm gỗ để gầy. Tứ lang, gắng chịu một chút, nương sẽ vệ sinh cho con. Lão phu nhân nói xong, trong lòng liền nghẹn lại, chân đứa con út đã mất chi giác rồi. Còn chịu đựng gì nữa chứ? Hoắc Trường An cuối cùng cũng không còn thờ ơ nữa. Nhìn mái tóc lão phu nhân bạc trắng chỉ sau một đêm, hốc mắt đã khô cạn đột nhiên đau nhói. Nương, đừng quản nữa, đừng quản nữa, cứ để nhi tử ra đi như vậy đi. Y biết bao muốn nói như vậy, thế nhưng nhìn đám nữ quyến hoang mang không nơi nương tựa, y lại không dám nhắm mắt lại. Y làm sao có thể yên lòng mà ra đi, thế nhưng, y lại có biện pháp gì chứ? Y đã thành phế nhân rồi mà. Không thể bảo vệ các nàng nữa, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của các nàng. Lại một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng lại không thể chảy ra một giọt lệ nào. Dừng tay, không được gầy, Tang Ninh vội vàng nắm chặt lấy bàn tay khô nứt dính mờ, á, u của lão phu nhân. Tang Ninh, người lại muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y là phu quân của ngươi, người muốn nhìn y sống sượng mà xê, hát, ế. Tê sao? Hoắc Tĩnh Nhã khóc lóc kêu gào, Trường An ca ca của ta, yêu sạch sẽ nhất. Vân Thủy Tiên thút thít, Tang thị, buông tay. Giọng lão phu nhân vẫn đầy mạnh mẽ, nhưng ngoài mạnh trong yếu. Dù sao tuổi đã cao, thân thể nàng đã là đang cố chống đỡ. Cái đó, lão phu nhân, Tang Ninh nín nhịn nửa ngày, vẫn không thể gọi ra một tiếng. Nương, tuy nhiên cũng không ai để ý đến cách xưng hô của nàng. Người không thể làm sạch như vậy, đây không phải giòi bỏ, loại côn trùng này tuy rất giống giòi bỏ, nhưng miệng ngậm ở đỉnh rõ ràng, hơn nữa là màu đỏ, thân thể cũng dài hơn giòi bỏ. Loại vật này, gọi là tằm thực, thông thường ẩn mình trong vỏ cây, chắc hẳn đây là lúc tứ lang nghỉ ngơi dưới gốc cây mà bò vào trong thân thể. Miệng ngậm của nó chứa độc tố, hơn nữa rất dễ đứt, người mà gầy ra như vậy, rất dễ bị đứt đoạn trong thịt, độc tố sẽ thẩm thấu vào máu. Dần dần khiến các cơ quan suy kiệt, đến khi phát hiện ra điều bất thường thì đã muộn rồi. Cách chương,